Chào các bạn. Vậy là Kỳ An Ninh đã trọng sinh lại năm thứ nhất đại học. Cô đã gặp lại Văn Dụ. Anh vẫn giống như kiếp trước, tiếp tục theo đuổi cô. Chúng ta nghe tiếp. Anh và cô sẽ như thế nào ở cuộc đời này nhé? So với lúc cô vừa vào làm việc, hôm nay khách nam rõ ràng tăng hơn nhiều. Kiếp trước đã trải qua tình huống này không dưới một lần, Kỳ An Ninh cũng bình tĩnh hơn. Thư Thần chọn vị trí của cửa hàng rất khá. Xung quanh có vài trường đại học cách nhau không xa. Cô tới nơi này làm việc được khoảng thời gian thì rất nhanh liền có danh hiệu nữ thần của Trạch Nam. Các nhóm Trạch Nam của các trường đại học xung quanh thường xuyên kéo đến cửa tiệm. Cho nên, sau đó Thư Thần đã tăng gấp đôi tiền lương cho cô, con gà đẻ trứng vàng. Thư Thần đương nhiên cũng phát hiện, hắn thậm chí còn nghe được một bàn toán nam nói nhỏ giọng nghị luận với nhau. Chính là cô ấy, chính là cô ấy. Tôi không lừa các cậu mà. Ao, hôm nay tới đây cũng đáng giá. Tôi tuyên bố, vì sau nơi này chính là nhà của tôi. 8 giờ rưỡi, Kỳ An Ninh ta làm, Thư Thần còn cố ý nói với cô. Vất vả rồi. Lại dặn dò cô, trên đường nhớ cẩn thận. Kỳ An Ninh đi ra cửa, lại quay về. Ông chủ, cô nói, tôi muốn tìm một công việc gia sư, không phải anh nói muốn giúp tôi giới thiệu một chút sao? Cô thiếu chút nữa thì quên, hiện tại mới là tháng 9. Cô mang theo bà ngoại từ thị trấn bên cạnh vào thành phố A học đại học. Học cao trung không có cách nào kiếm tiền, nên cô vội vàng đi tìm việc khắp nơi. Thư Thần là người địa phương, bẻ cô lớn tám gì cả, bạn bè thân thích thì nhiều. Anh sau đó lại giúp cô tìm những công việc linh tinh, so với cô tự tìm trên mạng thì đáng tin cậy hơn, ít nhất không có người xấu. Cô nhớ tới cái này nên không đợi tới tháng 9 mà nhắc lại. Hiện tại trực tiếp hướng đến Thư Thần xin giúp đỡ. Thư Thần một chút cũng không ngại, Kỳ An Ninh mới đến đây 3 ngày, liền biểu hiện sự thân thiết với anh, ngược lại làm anh ở trong lòng mừng thầm. Anh lập tức nói vọng xuống. Được, tôi sẽ gọi điện cho cha mẹ tôi, hỏi giúp cô một chút. Kỳ An Ninh cảm ơn hắn, lên xe buýt đi về nhà. Về đến nhà mở cửa phòng ra, trong phòng không bật đèn, tivi đang mở khiến trong phòng sáng một mảnh dường như ồn ào. Bà ngoại không được minh mẫn, lúc cô còn đi học, chỉ có thể mỗi ngày đều khóa bà ở trong phòng. May mắn trường học cho hai người cái phòng này để ở, trong phòng có sẵn một ít đồ gia dụng cũ, còn có một cái tivi. Tuy rằng đã cũ nhưng còn có thể dùng được. Xem tivi trở thành thú vui duy nhất của bà. Bà ngoại, bật đèn à? Kỳ An Ninh đóng cửa kỹ càng rồi đi tới trước bật đèn. Không bật đèn mà xem tivi sẽ ảnh hưởng không tốt đến mắt. Bà ngoại ờ hai tiếng nói đèn sáng. Kỳ An Ninh ở tiệm cà phê làm cả đêm đã rất mệt. Nghe vậy trong lòng càng đau xót. Đi qua kéo tay bà ngoại. Không khí bên ngoài rất tốt, chúng ta đi dạo một chút. Bà ngoại bị khóa trong phòng cả ngày cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Chung cư tuy đã đông rồi, nhưng sau khi được tu sửa, có thêm thang máy, Kỳ An Ninh mặc thêm cho bà một chiếc áo mỏng, nắm tay bà đi thang máy xuống lầu. Từ cửa thang máy đến bên ngoài của một cái cầu thang, cô cõng bà đi xuống. Một chân của bà đã không còn linh hoạt, lúc đi bình thường thì không có gì, nhưng đi trên cầu thang thì có chút khó khăn. Khi vừa nhập học, diễn đàn của một topic tiêu đề là cõng bà đi học. Là bởi vì như vậy mà xuất hiện. Bởi vì Kỳ An Ninh ngày đầu đi tới trường đã thật sự cõng bà ngoại, đem bà cõng tới văn phòng hiệu trưởng, làm hiệu trưởng kinh ngạc. Cuối mùa thu trời mát mẻ, tới buổi tối đã không còn nóng như ban ngày mà còn có chút lạnh, làm cả người cảm thấy thoải mái. Trong công viên đều là những người hàng xóm đang đi dạo. Kỳ An Ninh mặc áo thun tay ngắn, bà ngoại ăn mặc tương đối kín. Hai người tay chân chậm rãi đi dạo trong công viên. Bình thường Kỳ An Ninh luôn chào hỏi những người khác. Thầy Vương, thầy Tôn, dù sao đều là giáo viên ở trường. Kỳ An Ninh luôn đặc biệt cố ý cùng các hàng xóm tạo quan hệ tốt, vì đời trước, sau khi cô chết, bà ngoại thiếu chút nữa chết đói. Cô đối với mỗi hàng xóm đều cả thêm quý trọng. Lúc cô không có ở đây, không biết khi nào liền phải nhờ hàng xóm cứu bà ngoại một mạng. Đêm sao trời mùa thu rất trong, màu xanh đen như mực, có thể thấy những ngôi sao ở phía xa. Kỳ An Ninh nắm tay bà đi chậm rãi, cô thấp giọng nhẹ nhàng hỏi bà có ăn cơm không? Cơm buổi chiều có nguội quá không? Có đi vệ sinh, có đi đúng trên bồn cầu không? Mấy ngày sinh hoạt gần đây, bà nhiều lắm cũng chỉ có thể trả lời một nửa mà thôi. Nếu hỏi quá nhiều, bà sẽ trở nên mơ màng. Kỳ An Ninh giúp bà buộc tóc lại, dịu dàng nói với bà. Hôm nay, con cùng ông chủ đã thương lượng qua. Sau khi tan học, con sẽ về nhà trước, hâm nóng cơm cho bà rồi sẽ qua cửa tiệm sau. Bữa trước, cô một mình nuôi hai miệng ăn. Còn bà ngoại trên người có vài loại bệnh mãn tính cần phải có tiền để mua thuốc men. Cô có thời gian đều dùng để bôn ba kiếm tiền. Nấu cơm cho bà đều cho vào trong hộp cơm để vào chỗ giữ ấm. Giữa trưa thì còn tạm được, Tới buổi tối hộp cơm cũng không còn nóng nữa. Kỳ An Ninh đều biết, nhưng ở đời trước vì lo kiếm tiền nuôi sống hai người nên cô cũng phớt lờ đi. Nhưng sau khi cô chết, hồn bay lơ lửng, muốn tới ôm bà ngoại một cái đều không thể làm được mới thật sự hối hận. Sau khi sống lại, đối với bà ngoại, cô liền quan tâm hơn một chút, dù có vất vả cũng không sao. Hai ngày nay cô đã thử qua, hôm nay lại cùng thư thần trao đổi một chút, sau này sẽ tới cửa tiệm muộn hơn so với trước nửa tiếng. Nửa tiếng này cô sẽ chạy ra ngoài, về nhà, hâm nóng cơm lại cho bà ngoại rồi lại chạy tới cửa tiệm. Bà ngoại cười tủm tỉm mà nói, đừng phí công, chờ con về rồi cùng ăn cũng được mà. Người già đều như vậy, mình nói một chút tin tức họ chỉ có thể tiếp thu được một nửa, sau đó ở trong đầu tự động tổng hợp rồi trả lời lại cho mình. Kỳ An Ninh biết đây là bà ngoại nghĩ vẫn còn như lúc trước cô tan học về nhà rồi cùng bà ăn cơm. Cô cũng không muốn nói lại cho bà, chỉ ôn nhu nắm tay bà đi chậm rãi, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đầy sao. Kỳ An Ninh cúi đầu nhìn dưới đất, lùi lại về sau. Bà ngoại, cô thấp giọng nói, lòng con đang rất loạn. Có một người con không biết nên làm gì với họ bây giờ. Con trước kia rất chán ghét anh ta, nhưng hiện tại không còn chán ghét nữa. Nhưng con sợ anh ta. Không sợ, không sợ. Bà vỗ nhẹ tay cô. Có bà ngoại ở đây, Ninh Ninh không cần sợ. Kỳ An Ninh bất đắc dĩ cười vang. Vâng, một tiếng ôm bà ngoại, đầu dựa trên vai bà. Cô nên làm gì với Vân Dụ bây giờ? Vân Dụ cái người này. Buổi tối, bà ngoại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Kỳ An Ninh vẫn còn đang trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Trong phòng tối om, cô nghĩ tới đôi mắt đen của Văn Dụ trong trí nhớ. Đôi mắt đen như mực giống như đang chìm vào vực sâu, lực hút rất lớn như muốn hút hồn ra khỏi cơ thể. Kỳ An Ninh biết, một khi cô bước vào liền không thể trở ra được. Ngày hôm sau là thứ sáu. Ngay lúc này, Kỳ An Ninh lấy cuốn sổ lịch trình ra xem. Cô mở sổ ra phát hiện buổi sáng thứ bảy có lịch dạy học. Cô nhìn vào cái địa chỉ kia, nhớ lại bộ dạng của chủ nhà, không khỏi nhíu mày. Giữa trưa theo thường lệ, lặng lẽ đi về sớm, chạy đến nhà ăn cơm. Đi ngược với dòng người đang tới nhà ăn, chạy về ký túc xá giao cơm. Rút cuộc cũng giao hết, tiền cũng đã tới tay. Cô lúc này mới cảm thấy dạ dày đau, một đường chạy về nhà ăn, thẳng đến dì Lý chỗ cửa sổ. Dì Lý, con muốn ăn khoai tây xào giấm. Cô kiếp trước cùng với dì Lý rất thân thiết, tự nhiên mà làm nũng nói, con sắp chết đói rồi. Dì Lý có chút kinh ngạc nhìn nữ sinh đối với bà giống như đã quen thuộc từ lâu này. Khuôn mặt xinh đẹp này làm người khác muốn đối xử tốt, nay còn làm nũng nữa, khiến người khác cảm thấy hưởng thụ. Dì Lý ước lượng cái muỗng, chuẩn bị múc cho cô thật nhiều khoai tây xào giấm, đột nhiên có một bàn tay chặn trước quầy. Dì, không cần lấy cơm nữa đâu, cô ấy hôm nay không ăn ở đây. Vóc dáng cao lớn của thanh niên trẻ tuổi chống trước quầy cúi người nói với dì Lý. Cái mũi cao thẳng, lông mày rậm, đường cong ngang ngạnh cùng khóe miệng đang cười, cho dì Lý một vẻ mặt cực xoái. Dì Lý đang ước lượng cái muỗng, nhịn không được mà thẳng eo lên, còn dùng đôi mắt nhìn nghiêng, nhìn về phía Kỳ An Ninh. Thế nào, rốt cuộc là muốn hay không muốn khoai tây xào giấm đây? Văn Dụ lúc cúi xuống nói chuyện cùng dì Lý, thân thể dựa rất gần Kỳ An Ninh. Âm thanh của anh như có như không vang ở bên tai cô. Đời trước, nếu anh có ý đồ dựa sát vào người cô như vậy, cô đều sẽ cảm thấy phiền chán và buồn nôn. Phản ứng đầu tiên là lui về phía sau cách xa anh. Nhưng hiện tại, cơ thể Kỳ An Ninh khẩn trương đến căng thẳng. Hai tay đỡ trước quầy cũng đã nắm thành quyền. Tôi... Kỳ An Ninh hít vào một hơi, ý định làm bản thân không cần khẩn trương quay đầu lại nhìn anh. Tôi còn chưa có ăn cơm. Anh biết. Văn Dụ tự nhiên nói. Chờ em nửa ngày, anh cũng chưa ăn đâu. Kỳ An Ninh trầm mặc một lát hỏi. Anh có việc? Quần áo của cô đã cũ, không nhuộm tóc giống mấy nữ sinh khác, không làm móng tay tinh xảo. Nếu so sánh cô rất mộc mạc, gương mặt không nhiễm phấn son nhưng lại mướt mát nhu hòa, đủ khiến ánh mắt người khác dính chặt vào. Văn Dụ nhìn một lát ngượng ngùng rời mắt đi. Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, các cô ấy thường bị chiều hư, kiêu ngạo tự phụ, nhưng ánh mắt của Kỳ An Ninh lại yên tĩnh mang theo vẻ lãnh đạm. Văn Dụ chỉ nhìn chằm chằm vào cô một lát, liền nhạy bén ý thức được, Kỳ An Ninh này hoàn toàn không có tự giác được bản thân sinh ra là vư vật. Như thế cũng tốt. Văn Dụ cười, ánh mặt trời sáng lạn, anh nói, Kỳ An Ninh đúng không? Anh là Văn Dụ, năm ba. Rốt cuộc cũng chính thức thông báo tên họ. Chuyện hôm thứ ba, thật ngại, đưa tiền em mua cơm em cũng không lấy, như vậy anh liền thiếu em một bữa cơm. Anh cười nói, anh mấy ngày nay vẫn luôn tìm em, định mời em một bữa cơm, hôm nay tính chờ em. Chuyện xảy ra trên xe buýt kia làm Kỳ An Ninh rõ ràng, có một số việc, trốn cũng không thoát.

Thời gian không còn sớm, anh nên quay về trường học đi. Mông của Văn Dụ không nhúc nhích. Làm thêm ở đâu? Kỳ An Ninh biết, nếu cô không nói, anh cũng sẽ nhanh chóng tra ra được. Sau đó sẽ thường xuyên đến thăm cửa hàng của Thư Thần. Thường xuyên đe dọa Thư Thần làm anh ta sợ tới mức hai đùi run rẩy. Đường Quang Minh, cô nói, có một quán cà phê chủ đề mangan. Cô trả lời khá thông khoái, tâm tình Văn Dụ cuối cùng cũng tốt lên. Học muội này cũng lơ anh quá. Giống như đối với cô mà nói, anh không hấp dẫn bằng cánh gà chiên đầy dầu mỡ kia. Này, quay đầu lại nhìn xem. Văn Dụ đem điện thoại lật lại rồi đưa tới cho Kỳ An Ninh nhìn màn hình. Biết người này không? Kỳ An Ninh tập trung mắt nhìn lại trên màn hình di động. Hiện hình ảnh chụp là một gương mặt bầm tím, cả mũi miệng đều chảy máu. Nhìn ra được nam nhân còn bị gãy mấy cái răng. Nam nhân này nước mắt nước mũi tèm lem, từ biểu cảm trên mặt có thể thấy hắn rất sợ hãi. Kỳ An Linh liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là người hôm qua giở trò sàm sỡ cô trên xe buýt. Văn Dụ nhìn thấy biểu cảm của Kỳ An Ninh, từ cho có lệ đến ngưng trọng, biến hoan này có ý tứ. Hôm qua anh thấy em đuổi theo hắn khi xuống xe, hắn nói, vừa đúng lúc xe anh ở phía sau, anh xuống xe hỏi một chút sao lại thế này, sau đó đuổi theo dạy bảo hắn một chút. Anh đã cảnh cáo hắn, về sau gặp lại hắn cũng đừng sợ, gọi điện thoại cho anh là được. Anh nói xong mới nhớ tới Kỳ An Ninh vốn cũng không thấy sợ. Cô lấy bút đâm sâu vào mu bàn tay đáng khinh của nam nhân kia. Anh nhìn miệng vết thương thấy cô xuống tay rất tàn nhẫn. Ánh mắt Văn Dụ không nhịn được dừng trên người Kỳ An Ninh, đơn bạc đến mức bị gió thổi đi, không nghĩ tới tính tình cũng rất nóng bỏng. Sắc mặt của Kỳ An Ninh đột nhiên trở nên trắng bệch. Văn Dụ là người như thế nào? Cô nhớ tới anh lạnh nhạt hung ác đem kẻ thù từ ban công ném xuống. Anh tự hủy hoại cuộc sống của chính bản thân mình. Đáy lòng Kỳ An Ninh nổi lên sự tức giận. Anh dựa vào cái gì mà đánh người? Cô cắn răng, Văn Dụ nhướng mày. Không thể báo cảnh sát sao? Tại sao phải dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề? Kỳ An Ninh không thể khống chế sự tức giận trong lòng, trong đôi mắt đen nhánh của cô như có ngọn lửa đang cháy. Thoạt nhìn thân thể cô nhỏ nhắn mỏng manh nhưng lại rất có lực lượng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Em tức cái gì? Lông mày Văn Dụ nhướng lên. Hắn phi lễ với em, anh dạy dỗ hắn một trận, không nên à? Người này cơ bản là không biết mình sai chỗ nào. Anh từ trước tới giờ đều là kiểu này, kiêu ngạo, tự phụ, tự cho mình là đúng. Cô nói với anh đều ngoảnh mặt làm ngơ, khư khư cố chấp. Kỳ An Ninh hai tay nắm chặt, ủy khuất và tức giận ở trong lòng từ trước đến nay đều dâng lên. Cô cắn răng đứng bật dậy, cầm cặp của mình bỏ đi. Sư muội, Văn Dụ lập tức đứng dậy đi theo, đuổi theo tới bên ngoài KFC. Kỳ An Ninh, Kỳ An Ninh giống như không nghe thấy, đầu óc cô đang bừng bừng hỗn loạn. Bước nhanh về phía đường cái, con người của Văn Dụ đột nhiên co lại, bước một bước dài chạy tới bắt lấy cánh tay của Kỳ An Ninh cứng rắn đem cô kéo trở về. Ngay sau đó một chiếc xe đi sát qua hai người họ phóng nhanh qua. Em làm sao thế hả? Nổi điên làm cái gì? Văn Dụ mắng. Tính tình Văn Dụ trước giờ đều không được tốt, chỉ vì mới quen biết Kỳ An Ninh nên mới có vẻ mặt ôn hòa. Cô hành động lỗ mãng, xém chút nữa bị xe đâm chết, Văn Dụ liền lộ rõ tính tình. Kỳ An Ninh vừa mới chết rồi sống lại, không nghĩ sẽ chết tiếp, cô cũng bị dọa sợ. Văn Dụ thấy gương mặt cô tái nhợt không chút huyết sắc, đúng là bị dọa sợ, trong lòng liền mềm nhũn. May mắn không bị sao cả. Anh thở nhẹ một hơi, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Em sao thế? Sao tự nhiên lại tức giận? Kỳ An Ninh mím chặt môi không nói câu nào. Văn Dụ không có cách nào, mặc dù chỉ tiếp xúc thời gian ngắn, anh cũng đã nhận ra tính tình tiểu học muội này có chút bướng bỉnh. Đi qua đường rồi nói sao? Anh từ nắm tay cô chuyển sang nắm cổ tay cô dẫn cô đi qua đường. Kỳ An Ninh không phản kháng, để anh dắt qua đường cái. Vừa đến bên kia đường cô lập tức rút cổ tay mình. Cô vẫn không quen cùng người khác giới tiếp xúc chân tay. Khá hơn chưa? Văn Dụ cúi đầu nhìn kỹ sắc mặt cô, cảm thấy không tái nhợt như vừa nãy. Bây giờ được chưa? Có thể nói chuyện với anh rồi chứ? Kỳ An Ninh nắm chặt quai đeo cặp sách ngẩng đầu. Anh không nên đánh hắn, cô nói. Dùng phương thức bạo lực để giải quyết vấn đề là không đúng. Văn Dụ thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Mặt thì xinh đẹp như vậy sao đầu óc toàn cơ bắp thế? Như học sinh tiểu học vậy. Không phải. Em. Anh không nhịn được cười. Làm sao mà đáng yêu như thế? Kỳ An Ninh cảm thấy không có gì buồn cười cả. Cô hỏi. Anh có phải thường xuyên đánh nhau không? Sao có thể chứ? Văn Dụ rất vất vả mới nhịn được cười. Nghiêm trang trả lời. Chắc là lúc sơ trung, cao trung. Khoảng giữa năm 2, mang một bang tiểu đệ hơi một tí là đánh một trận, cảm giác rất trâu bò. Hiện tại đã trưởng thành rồi, còn chơi cái này sẽ bị người ta cười chết. Lừa người, chỉ vì cô anh chắc chắn không chỉ đánh mỗi lần này. Kỳ An Ninh nhìn bộ dạng cười hì hì của Văn Dụ. Cô biết anh không đem việc này để trong lòng, Nhưng theo Kỳ An Ninh, thật ra bên trong anh là người dễ xúc động, bất chấp hậu quả. Nếu như anh cứ như thế này, cho dù không có chuyện của cô, không chừng có một ngày anh cũng gặp được chuyện của người khác, anh cũng sẽ tự hủy hoại đời mình như vậy. Bên tai Kỳ An Ninh giống như nghe thấy tiếng âm thanh leng keng khi cửa sắt ngục giam đóng lại. Cô giống như cảm nhận được sự sợ hãi khi viên đạn kia gào thét mà đến. Cô cảm nhận được trái tim co lại đau đớn. Sống lại một đời, đời này cô không muốn chết, cũng không muốn Văn Dụ lại rơi vào kết cục đó. Kỳ An Ninh sống lại đến nay, tránh né mấy ngày, bàng hoàng mấy ngày, lúc này cuối cùng cũng thấy rõ lòng mình. Mặc kệ kiếp trước cô có cảm nhận như thế nào đối với Văn Dụ, nhưng nhìn những việc trải qua sau khi chết kia, cô và anh cũng không còn cách nào rũ sạch. Cô phải làm thế nào để anh không đâm vào vết xe đổ kiếp trước? Văn Dụ vừa mới cười xong, nói xong liền thấy gương mặt xinh đẹp của Kỳ An Ninh dần trở nên tái nhợt, trong mắt dần có nước mắt. Thân thể cô nhìn như yếu đuối, bất lực, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Chẳng lẽ thân thể không tốt? Không sao chứ? Văn Dụ không nhịn được đỡ bả vai cô, nhỏ giọng hỏi. Dưới bàn tay có thể cảm nhận được bả vai đơn bạc thon gầy. Hết lần này đến lần khác, một đứa con gái mảnh mai suy nhược, mỗi ngày vào buổi trưa và chạng vạng tối, xách theo hai túi cơm nặng nề, chạy qua lại giữa nhà ăn và ký túc xá. Mồ hôi thấm ướt tóc trước trán. Văn Dụ nhớ tới tình hình mấy ngày nay anh quan sát được, lại nghĩ tới tình huống gia đình cô, trong lòng liền sinh ra thương tiếc đối với cô. Kỳ An Ninh suýt rơi nước mắt. Anh có thể. Cô có chút nghẹn ngào. Về sau đừng đánh nhau nữa. Văn Dụ nháy mắt mấy cái. Cái gì? Kỳ An Ninh nhìn Văn Dụ ở trước mặt. Anh phách lối bá đạo tự cho là đúng, hoàn toàn là bộ dạng con nhà giàu khiến người ta ghét trong trí nhớ. Nếu anh có thể giữ nguyên thế này, bình an đi qua đời người thì thật tốt, cũng không phải tiếp tục vì cô mà chết. Tôi chỉ hy vọng anh sau này gặp chuyện mặc kệ là chuyện gì đều đừng xúc động có được không? Kỳ An Ninh có chút nghẹn ngào thỉnh cầu anh. Cô chưa từng nói chuyện kiểu này với người trẻ tuổi khác giới, ánh mắt đau xót ngập tràn cầu xin. Văn Dũ rất có hứng thú mà nhìn cô, phát hiện chân tình đáy mắt cô, có cảm giác đang lo lắng cho anh. Sự lo lắng này không biết do đâu mà có, nhưng không phải giả vờ. Chúng ta vừa mới quen biết nhỉ, em đã muốn quản anh rồi. Anh hài hước hỏi, sư muội, em là gì của anh? Giọng điệu nói chuyện này thể hiện sự chán ghét của Văn Dũ đối với cô. Kỳ An Ninh tỉnh táo lại, cô quay đi chỗ khác lau mặt, đem một giọt nước mắt vừa rơi xuống lau đi. Lúc quay đầu lại giọng điệu bình tĩnh rất nhiều. Tôi không phải là gì của anh, chỉ là hy vọng về sau anh gặp chuyện không nên làm liều, đừng làm ra việc không cách nào cứu vãn. Cô biết trong mắt Văn Dụ, bọn họ mới biết nhau thời gian ngắn, kiểu khuyên nhủ này nghe giống không biết xấu hổ, nhưng cô vẫn muốn nói ra. Kỳ An Ninh vừa nói xong, chuông điện thoại liền kêu, cô lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn tin nhắn tới. 6/10, An Thịnh Triệu. Ý là, thứ bảy 10 giờ sáng, vườn hoa An Thịnh nhà họ Triệu. Buổi sáng ngày mai cô phải đi làm gia sư cho gia đình kia. Đây là việc trước khi sống lại cô tìm được trên mạng, đã đi dạy một lần, ngày mai là lần thứ hai. Nhưng sáng hôm nay, cô sắp xếp lại thời gian biểu của mình, báo tin cho nữ nhân họ Triệu để hủy buổi hẹn hôm sau. Nữ nhân họ Triệu kia có khả năng buổi sáng đang bận, lúc này mới có thời gian gọi tới. Không giống như Kỳ An Ninh đã tính trước, điện thoại vừa nhận liền bị người ta căm tức vặn hỏi. Tiểu Kỳ, cô làm sao thế hả? Tuần trước, tôi với chồng còn khen cô, cảm thấy cô rất đáng tin. Bây giờ cô bảo tôi đi đâu tìm gia sư đây, phí mất thời gian ngày cuối tuần của con tôi. Triệu tỷ, thật xin lỗi. Kỳ An Ninh bình tĩnh nói, nhưng tôi thật sự không thể đi. Cô đúng là không có trách nhiệm, không hợp ý nhau thì không tới ư. Triệu tỷ tức tối nói, lý do là gì, dù sao cũng phải có lý do chứ. Kỳ An Ninh im lặng một chút, Triệu tỷ này là người không tệ. Vì con, vì gia đình mà cúc cung tận tụy lo lắng hết lòng cũng không nói quá, còn đối với cô rất chiếu cố. Cô đắn đo một lát mở miệng. Bởi vì cuối tuần cô hay đi làm đẹp, trong nhà chỉ có con trai cô cùng với chồng cô. Vì vậy tôi nghĩ, lần sau tìm gia sư, lên tìm con trai thì tốt hơn. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên lặng, một lát sau Triệu tỷ do dự hỏi. Cô có ý gì? Kỳ An Ninh trong lòng than nhẹ nói. Tôi nói, đến thế thôi, cô tự xử lý đi. Nói xong cô cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu một cái thấy Văn Dụ biểu cảm có chút lạnh lùng. Xảy ra chuyện gì? Anh hỏi. Kỳ An Ninh dây dưa với anh lâu như thế nên biết rõ tính tình của anh. Cô liền nói. Không có việc gì. Lừa quỷ đấy à? Văn Dụ nhíu mày. Người đàn ông đó động chân động tay với em rồi. Kỳ An Ninh nói. Không có. Xoay người rời đi. Hừ. Văn Dụ hừ một tiếng kéo lấy cổ tay cô nhíu mày. Em đúng là có thể chất gây sự. cô chưa từng làm việc gì không hợp quy củ, cho tới bây giờ chưa từng quyến rũ người khác. Trên đời này, con gái khi bị quấy rối, bị phụ bạc, bị lăng mạ, chỉ có một nguyên nhân là do đám đàn ông không quản được dục vọng của mình. Đáng hận nhất, lúc ở trên xe buýt cũng là người phụ nữ với nhau mà bác gái kia lại có thể đổ tội cho người con gái. Chỉ qua một lần rồi sống lại, người khác nói cô sẽ thấy tức giận. Nhưng Văn Dục không phải người khác, anh nói như vậy thì An Ninh ngoài phẫn nộ còn thấy xấu hổ. Trong mắt anh, cô là kiểu con gái thế nào? Anh dây dưa với cô, đe dọa cô, còn khinh bạc cô. Trong lòng anh, thật ra coi cô là dạng con gái gì? Kỳ An Ninh tránh khỏi sự kiềm chế của anh, tức giận nói. Anh đừng động tay, động chân. So với sắc mặt tái nhợt lúc nãy, bộ dạng đơn bạc nhu nhược, bây giờ cô mặt phấn nén giận trong sức sống bừng bừng. Văn Dụ dù sao cũng tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, không phải như bác gái có tư tưởng mốc meo cổ hủ kia. Anh nhìn thấy trong mắt Kỳ An Ninh như có hai đám lửa. Suy nghĩ chuyển một cái lập tức hiểu tại sao cô tức giận. Anh lập tức giơ hai tay xin lỗi. Anh không phải có ý đó, anh nói. Đương nhiên không phải lỗi của em, loại chuyện này chắc chắn là Lam Nhân sai. Không thì hôm qua anh sao phải đi dạy dỗ kẻ ngu xuẩn kia làm gì, anh nói. Anh chỉ muốn hỏi một chút là người đàn ông kia có phải đã làm gì em không. Nếu có, anh đi dạy dỗ hắn. Kỳ An Ninh cảm xúc hơi chậm. Hắn không có làm gì cả, cô nói. Em cảm thấy không dễ chịu lắm. Để phòng chu đáo nên quyết định sau này không đi nữa. Chồng của Triệu Tỷ lúc này còn chưa làm gì. Triệu Tỷ nhìn chằm chằm suốt một tháng, cảm thấy Kỳ An Ninh rất đáng tin. Cuối tuần yên tâm giao con mình cho cô để đi làm đẹp. Lúc này nam nhân kia mới ngo ngoe muốn động. May mà trong nhà có trẻ nhỏ, Kỳ An Ninh lấy đứa trẻ làm bia đỡ đạn thoát được máu heo của tên nam nhân kia. Sau đó không đi qua nhà kia nữa. Sau khoảng một tháng, từ lúc chuyện kia xảy ra, vì lúc cô dạy bổ túc cho đứa trẻ, thành tích có sự cải thiện rõ rệt. Nên Triệu Tỷ một mực gọi điện muốn cô quay lại, cô cự tuyệt. Vẫn còn thông minh, Văn Dụ khen cô. Anh mỉm cười nhìn cô và nói, Kỳ An Ninh, làm bạn gái anh đi. Trời sáng khí trong, ánh nắng ấm áp, chàng trai trẻ tuổi anh Tuấn lại gợi cảm, lại nói nổi đáng ghét này, đồng thời không cảm thấy câu nói của mình có vấn đề chỗ nào. Làm bạn gái của anh sẽ chăm sóc cho em. Em trôi qua quá cực khổ, thật sự không cần phải chịu như thế. Em là con gái, không nên có cuộc sống như vậy. Không có tiền, không giải quyết được việc. Em bây giờ cái gì cũng gặp khó khăn, anh có thể giải quyết cho em. Người này tràn đầy tự tin, nghiêm trang nói lời này làm người ta muốn cho anh một quyền. Khi An Ninh nhớ lại, cô chán ghét Văn Dụ đúng là không phải không có nguyên nhân. Anh có khả năng vì trong nhà nhiều tiền, mặc kệ bề ngoài của anh dạng chó hình người, nhưng thật ra bên trong anh luôn tin tiền có thể mua được tất cả, bao gồm cả tình yêu. Cũng bởi vì Kỳ An Ninh rất mẫn cảm với tiền bạc, nên ở lần đầu tiên anh muốn cô làm bạn gái, cô đã nhìn thấy điều này từ ánh mắt anh. May mà Kỳ An Ninh đã trải qua một lần nên mặt không biến sắc, quay người bỏ đi, cô lạnh lùng nói, không được. Anh nhíu mày, giữ vững nụ cười. Vì sao? Kỳ An Ninh bỏ qua mấy cái như, tôi và anh không quen, tôi không hiểu rõ về anh. Cô trực tiếp cho anh biết, tôi không có thời gian quen bạn trai. Phần rụ xoa xoa thái dương. Ý của anh, lúc nãy em nghe không hiểu. Anh nói, nếu em làm bạn gái của anh không cần chịu khổ như vậy, anh cho em tiền sinh hoạt. Sau đó thì sao? Kỳ An Ninh dương mắt sâu kín nhìn anh. Tôi từ sinh viên đặc biệt nghèo khó trong truyền thuyết trở thành đứa con gái tham giàu. Mỗi ngày ăn uống sung sướng, đeo vàng đeo bạc. Văn Dụ bật cười. Lúc này anh với cô mới vừa quen biết nên anh rất thích cười. Sau này anh theo đuổi cô càng chặt, Kỳ An Ninh đối với anh càng lạnh nhạt hơn, thậm chí còn tránh anh như rắn rết. Anh từ cười tươi chuyển thành cười lạnh. Em đang đùa gì thế? Còn mắt Văn Dụ cười đến cong cong. Anh không biết mỗi lần chọc anh bật cười đều là Kỳ An Ninh đang nói nghiêm túc. Ngăn cách giữa hai người là hai đời nên nhận thức khác nhau. Kỳ An Ninh biết Văn Dụ không hiểu được những lời đồn đại kia mang cho cô tổn thương lớn thế nào. Bị người, nhiều người, sói chảy vàng, tiêu hủy xương cốt, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Kỳ An Ninh ngẩng mặt lên lẳng lặng nhìn anh không nói câu nào. Ánh nắng chiếu lên mặt cô trắng như tuyết đầu mùa. Trong tuyết có nhàn nhạt phấn mai, ánh mắt cô như đầm nước yên tĩnh. Ở dưới mặt nước không biết sâu cỡ nào cũng không biết có dòng nước đang chảy xiết dưới đó không. Văn Dụ nhìn vào đôi mắt cô liền không cười tiếp được nữa. Hóa ra Kỳ An Ninh không phải đang kể chuyện cười, cô đang nói nghiêm túc. Văn Dụ thu lại nụ cười ho một tiếng. Em nghĩ nhiều rồi, ai cùng ai quen biết bạn bè yêu đương thì liên quan gì đến người khác? Kỳ An Ninh gật đầu. Anh nói cũng có lý, có thể. Mỗi người chúng ta đều sinh sống trong một quần thể xã hội. Con người là xã hội mang tính động vật, không có khả năng không bị người khác ảnh hưởng một chút nào. Hoặc là không bị ảnh hưởng bởi người khác. Đôi khi đầu lưỡi có thể ép chết người ta. Đang nói chuyện sao lại nói tới chết rồi? Dũ không phải người mê tín, thế nhưng lúc Kỳ An Ninh nói lời này anh không hiểu sao lại thấy không thoải mái. Quản người khác nói gì làm gì, đừng để anh nghe thấy là được. Anh mà nghe thấy thì bọn họ đừng mong có quả ngon để mà ăn. Anh cưỡng ép quay lại chủ đề. Cho nên, làm bạn gái anh đi. Ánh mắt của anh sáng rực nhìn chằm chằm vào Kỳ An Ninh. Đại khái, kiểu người như anh không biết sợ hãi là gì, nhưng Kỳ An Ninh không làm được. Chỉ cần một câu, đã dính vào phú nhị đại còn xin học bổng làm gì đã có thể áp đảo cô. Cô mỗi ngày bôn ba, làm ba bốn việc, kiếm tiền sinh hoạt, kiếm tiền thuốc men bọn họ đều không nhìn thấy. Bọn họ chỉ nhìn thấy Văn Dụ bao vây chặn đánh cô, tặng hoa, tặng quà cho cô. Tất nhiên, lúc cô tự tuyệt Văn Dụ, bọn họ cũng không thấy. Chọn mắt mù mà bỏ qua. Không làm bạn gái được. Kỳ An Ninh yên lặng một lát. Tôi nhiều lắm, chỉ có thể làm bạn bè với anh. Cô đang nghiêm túc, đối với Văn Dụ cô vẫn như trước không thể tiếp nhận được. Nhưng cũng không thể giống kiếp trước không tay không để ý đến. Nghe vào trong lỗ tai Văn Dụ lại thành già mồm đến cực hạn. Giữa nam nữ làm gì có tình bạn chứ? Đặc biệt là kiểu con gái xinh đẹp như Kỳ An Ninh. Con trai tiếp cận cô, mặc kệ bày ra gương mặt gì thì mục đích cuối cùng không phải muốn ngủ với cô à. Con gái cũng chạc đàng hoàng nói với con trai, chỉ muốn làm bạn. 8-9 phần là muốn có lớp xe dự phòng, còn lại 1-2 phần là từ ra thành thật. Kỳ An Ninh muốn biến hắn thành lốp xe dự phòng à, hay đang giả bộ ngây thơ? Văn Dụ nghiến răng, trên mặt lại nở ra nụ cười rất phong độ. Được thôi, vậy trước tiên làm bạn bè. Văn Dụ tự tin nở nụ cười có thể lừa gạt Kỳ An Ninh, đóng vai một thân sĩ, mang phong độ của học trưởng cấp cao. Nhưng lại không biết kiếp trước Kỳ An Ninh đã chịu đủ khổ sở do sự vô lại cùng với vô sỉ của anh nên đã sớm biết bộ mặt thật của anh. Nhưng nếu anh đã muốn diễn, cô cũng không muốn vạch trần, chỉ có thể gật đầu nói. Được. Buổi chiều lên lớp lúc nghỉ giải lao, có nữ sinh đến hỏi. Này, Kỳ An Ninh, lúc trưa cậu cùng Văn Dụ 53 đi ăn cơm thật à? Tay Kỳ An Ninh dừng một chút. KFC đối diện cổng trường, bị người khác trông thấy là chuyện đương nhiên. Ừ, cô lời ít ý nhiều trả lời. Nữ sinh tràn đầy phấn khởi tra hỏi, cậu biết anh ấy à? Trong trường học, Văn Dụ cũng coi là nhân vật tiếng tăm, nhưng mới giữa tháng 9, tân sinh năm nhất mà đã biết Văn Dụ, nữ sinh này tin tức cũng nhanh nhạy là điển hình của kiểu người xã giao. Nàng tên là Tôn Nhã Nhàn, được xưng tụng là mỹ nhân. Nếu như không có sự tồn tại của Kỳ An Ninh, lúc cô nàng vào đại học chắc đã có thể trèo lên danh hiệu hoa khôi lớp, hoa khôi của ngành, thậm chí là hoa khôi của trường. Đáng tiếc, cô ta gặp phải Kỳ An Ninh. Ngày đầu tiên khai giảng, toàn bộ sinh viên trong ngành tập trung ở phòng học xếp hình bậc thang. Chủ nhiệm khoa phát biểu sự kiện, thế là bla bla, nói một cô gái sau khi mẹ chết, cha thì mất liên lạc, đã cùng bà ngoại sống nương tựa với nhau. Sau khi thi đậu đại học làm sao cũng bà ngoại từ thành phố khác đến đây, không rời không bỏ. Chủ nhiệm cố tình nói, các em rất may mắn có thể làm bạn học với nữ sinh này, em ấy chính là Kỳ An Ninh của khoa chúng ta. Từ đây Kỳ An Ninh, em cùng mọi người làm quen một chút. Nữ sinh ngồi ở phía sau, chỗ hẻo lánh không đáng chú ý, bất đắc dĩ chỉ có thể ngẩng đầu lên. Giống như không cốc u lan tuyết liên trên đỉnh núi. Âm thanh ồn ào trong phòng học bỗng nhiên chỉ trong chớp mắt yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Bắt đầu từ giây phút đó, dạ tâm làm hoa khôi lớp, hoa khôi khoa, hoa khôi trường của Tôn Nhã Nhàn tan thành mây khói. Kỳ An Ninh đen mặt chăm chú nhìn Tôn Nhã Nhàn gật đầu. Ừ, nhiều lời thêm chút thì chết à. Kiều ngạo lạnh lùng như kiểu mình là công chúa, nhưng thật ra bên trong là một con quỷ nghèo, đến thịt cũng không dám ăn. Tôn Nhã Nhàn oán thầm, nhưng bên mặt lại lộ ra bộ dáng tràn đầy phấn khởi, trực tiếp ngồi vào chỗ phía trước Kỳ An Ninh, cánh tay để trên bàn. Kỳ An Ninh nói, Văn Dụ là nhân vật tiếng tăm trong trường chúng ta đấy, sao cậu biết anh ấy thế? Cánh tay cô ta chen vào, đẩy sách vở Kỳ An Ninh sang một bên. Bút Kỳ An Ninh đang ở trên bàn bị quẹt một đường. Một đêm 3.000 tệ, cô ta đáng giá chắc. Thanh âm trong đầu Tôn Nhã Nhàn vang lên. Ánh mắt Kỳ An Ninh dừng lại trên vết quẹt của bút mực. Vừa mới quen. Kỳ An Ninh không muốn nói nhiều, ngượng đầu nói, bạn học, tớ phải làm bài tập. Buổi tối cô muốn đi làm thêm kiếm tiền, không có thời gian như mấy sinh viên ở trường nhâm nhi một cốc trà sữa, tiêu tốn thời gian trong thư viện. Ban ngày cô phải tranh thủ thời gian học bài. Cô hạ lệnh đuổi khách không chừa mặt mũi. Tôn Nhã Nhàn là nữ sinh xinh đẹp như vậy rất hiếm gặp phải thái độ này. Cô ta có chút xấu hổ, đứng lên châm chọc, cậu đúng rất cố gắng học tập đấy. Quay người đi trở về chỗ ngồi của mình, phàn nàn với người xung quanh. Tưởng mình là gì chứ, có biết nói chuyện không, kêu cái gì mà kêu. Các bạn học quay sang nhìn nhau, an ủi cô. Tôi thấy cậu ấy nói chuyện cũng bình thường mà, chắc hôm nay tâm trạng không tốt. Tôn Nhã Nhàn cười lạnh. Thôi đi, cậu nhìn cậu ta bình thường có quan tâm tới ai không? Giữa trưa người ta đi ăn cơm với phú nhị đại kia kìa. Sao không thấy lạnh lùng kiêu ngạo như thế? Nhìn là biết không muốn phản ứng với mấy đứa bạn bình thường như mình thôi. Tâm hồn hóng chuyện của mấy bạn học lập tức dâng trào. Phú nhị đại gì cơ? Tôn Nhã Nhàn nói. Các cậu có biết Văn Dụ không? Không biết. Tin tức của mấy cậu sao kém thế? Lần sau tớ sẽ chỉ cho. Khi An Ninh yên tĩnh học tập, Tôn Nhã Nhàn nói chuyện với mấy người kia, mặc dù đều nhỏ giọng trò chuyện nhưng nếu vểnh tai nghe vẫn có thể nghe được một ít. Vẫn có bạn học nói giúp cô, Kỳ An Ninh có chút ngoài ý muốn. Sau đó cô mới nhớ, lúc này mấy bạn học dù chưa quen thân với cô nhưng ít nhất vẫn ở chung được, bởi vì sự xuất hiện của Văn Dụ mà sau này mới trở thành như thế. Tôn Nhã Nhàn đối Văn Dụ cầu mà không được, quay ra mỗi ngày châm chọc Kỳ An Ninh là sinh viên nghèo khó dựa nhờ phú nhị đại. Ngay từ đầu mấy bạn học còn chưa tin lắm, hay có người nói giúp cô. Lần lâu dần nói nhiều thành thật, Văn Dụ lại giúp cô mấy lần nên không có ai nói giúp cô nữa. Kỳ An Ninh biết, bên trong mấy lời đồn đó, một nửa xuất phát từ Tôn Nhã Nhàn, một nửa khác do lời đồn tự động tới. Càng truyền tai, càng sai lệch, cuối cùng thành một đêm 3.000 tệ. Điều nói rằng cô giả nghèo, giả bố thê thảm. Mấy nữ sinh muốn rũ sạch quan hệ với cô, mấy nam sinh từng thích cô cũng bắt đầu kinh bạc. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, bọn họ nhiệt tình phụ họa lời đồn, vì cô không thích bọn họ. Không chấp nhận lời tỏ tình bọn họ nên bọn họ cực kỳ hợp lý mà giải thích. Không phải chúng ta không tốt mà do cô ta hám giàu, đổ con gái ham tiền. Sau khi sống lại, cô nghĩ có nên cải thiện quan hệ với bạn cùng lớp. Nhưng lúc cô nhìn thấy những gương mặt này, nhớ tới sau khi cô chết, bọn họ tràn đầy phấn khởi bàn luận việc cô té chết ở phía sau chắc chắn có sự mập mờ và dơ bẩn. Bọn họ không biết lúc nào, chăm mong vuốt cào tâm, nghe vào tai, nhướng mày vui vẻ. Kỳ An Ninh cụ mắt, yên tĩnh học bài. Kỳ An Ninh nhìn thì gầy gò yếu đuối. Thật ra đã bị sinh hoạt tôi luyện đến mức vai có thể gánh được bao tải. Buổi tối sau khi nhanh chóng giao thức ăn xong, cô chạy vội ra cổng trường. Vừa ngẩng đầu đã thấy Văn Dụ đang dựa vào chiếc Hummer màu đen đang hút thuốc nhìn về phía cô nở nụ cười. Chào! Ngón tay anh kẹp lấy điếu thuốc, chào hỏi với cô. Bằng hữu! Hai chữ bằng hữu bị anh cắn răng cực kỳ nặng, tràn đầy mùi vị bất cần đời với chiêu tức. Kỳ An Ninh dừng bước, chần chờ một chút nói. Sao anh lại ở đây? Văn Dụ có phòng ký túc xá trong trường. Vì để ăn xong cơm trưa có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng trên thực tế anh là người địa phương của tỉnh này, anh cũng không có ở trong trường. Anh dẫn đầu xu hướng đi xe Hummer màu đen, làm bao nhiêu nam sinh hâm mộ ghen ghét, nhiều nữ sinh nước mắt ám chỉ. Có thể trong mắt Văn Dụ chỉ có một người mềm không được cứng không được là Kỳ An Ninh. Chờ em đấy, Văn Dụ nói. Em muốn tới đường Quảng Minh à? Anh tiện đường đưa em đi. Anh giữ cô lại mà nói đưa cô đi. Không phải, nói là bạn bè sao? Nếu đã là bạn bè thì đừng khách sáo. Anh cười như nắng gắt trong gió thu, đồng tử sáng rõ. Kỳ An Ninh cảm thấy có chút chói mắt. Kỳ An Ninh nói, không cần, đi mất muốn chạm, tôi ngồi xe buýt như trước kia là được rồi. Văn Dụ mà dễ đuổi như vậy thì không phải là Văn Dụ, anh nói. Một lít xăng của anh bằng nửa giờ đi xe của em. Kỳ An Ninh nói, tôi phải về nhà trước làm cơm nóng cho bà ngoại, phiền toái lắm, anh về nhà trước đi, không phải để ý đến tôi. Cái cảm Văn Dụ hướng về phía đường cái đối diện mà hất lên. Không phải về khu tập thể kia sao? Không sao, anh chờ em. Kỳ An Ninh biết lấy tính tình của Văn Dụ, thời điểm anh đã muốn làm gì, cô cơ bản không ngăn được. Cô yên lặng một chút. Vậy anh chờ đi. Kỳ An Ninh nói xong liền từ sau xe anh đi qua, đi đến bên kia đường. Văn Dụ cười cười dập tắt điếu thuốc. Từ xưa, liệt nữ sợ triển lang, Kỳ An Ninh nhìn có chút bướng bỉnh, thật ra có chút lạnh lùng. Nhưng con gái ở tuổi này có thể lạnh lùng được bao lâu đây? Quần áo, đồ trang điểm, túi sách, xe tốt, ra vào các chốn ăn chơi, rất nhanh sẽ ăn mòn các cô. Văn Dụ thấy nhiều rồi. Anh muốn nhìn một chút xem Kỳ An Ninh có thể chống được bao lâu. Mắt anh híp lại nhìn Kỳ An Ninh đi qua đường. Quần áo cô đều bó sát người. Đường cong cơ thể giống như người con gái được vẽ ra từ truyện tranh. Một vòng eo nhỏ tinh tế, có thể ôm trọn trong tay. Ngày đó, cô ở trong lòng bàn tay anh mà nhảy múa. Cô nhiều lần giả mồm, giả bộ đơn thuần, nhiều lần chế nhạo anh đều có thể nhẫn nhịn. Cái gì mà vẻ đẹp tâm hồn, cảm giác thú vị chứ? Tình trùng lên não mới chính là nguyên nhân nam nhân theo đuổi nữ nhân. Văn Dụ đi theo, xác định nơi ở của Kỳ An Ninh, nhưng Kỳ An Ninh không mời anh lên lầu. Trong nhà lộn xộn, không tiện lắm, cô nói. Văn Dụ không ngại. Em đi đi, anh ở dưới lầu chờ em. Anh lại châm thêm điếu thuốc. Kỳ An Ninh chạy lên lầu, móc ra chìa khóa mở cửa, tiến vào cửa nhà. Có mùi bay tới, cô biết là bà ngoại lại không dội bồn cầu. Bà ngoại, Cháu về rồi, cô chào hỏi bà ngoại đang ngồi xem tivi một tiếng, sau đó chạy vào nhà vệ sinh xả bồn cầu. Phía trên, bể nước của bồn cầu cô còn cố ý dùng giấy trắng viết dòng chữ thật to, xả bồn cầu, dán tại đó cũng vô dụng. Thời điểm cao trung còn có tác dụng, hiện tại không dùng cách này được. Khả năng nhận thức của bà ngoại đối với thế giới bên ngoài cực kỳ kém. Bà có thể tự mình ăn cơm, có thể tự đi vệ sinh, Kỳ An Ninh đã cảm thấy tạ trời đất rồi. Kỳ An Ninh nhanh chóng rửa tay, mở ra khóa sắt phòng bếp, đem cơm tối trong hộp hâm nóng lên cho bà ngoại ăn, sau đó lại quay lại dặn dò bà. Đói thì ăn cơm. Bà ngoại cười. Tí nữa bà nấu cơm cho cháu, hôm nay hầm canh xương. Bà vẫn còn nhớ rõ lúc trước làm món này, bọn họ đã bao lâu chưa hầm canh xương rồi, Kỳ An Ninh cảm thấy mũi chua xót. Được, ra ngoài cháu sẽ mua xương cho bà. Cô dịu dàng hôn lên trán bà ngoại, lại khóa kỹ phòng bếp, chạy nhanh xuống lầu. Văn Dụ nhả khói, đang khoanh tay chơi game, nhìn thấy cô xuống có chút kinh ngạc. Nhanh thế, nấu cơm nhanh như vậy à? Buổi sáng nấu sẵn rồi, giờ hâm lại. Người già ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày, cô giải thích. Sao không mua từ nhà ăn? Nhà ăn trường học có phụ cấp, giá mấy món trong nhà ăn tính ra rất rẻ. Nếu Kỳ An Ninh mua cơm trực tiếp từ trường học, bà ngoại cô chẳng phải có thể ăn đồ nóng sao? Còn vừa nấu xong, sao lại không bằng đồ ăn cô làm từ sáng? Bà ngoại tôi có vài loại bệnh, Kỳ An Ninh nói. Đồ ăn của bà phải được khống chế nghiêm ngặt. Đồ ăn trong nhà ăn quá dầu với quá mặn. Động tác của em quá chậm. Văn Dụ đổi giọng. Cho vào lò vi ba, 2 phút không phải là xong à? Nắng chiều chiếu chói mắt, Kỳ An Ninh giơ tay che mắt. Không có. Hả? Trong nhà không có lò vi ba, Kỳ An Ninh lơ đễnh nói. Thời điểm ở du thị, có cũng có một cái lò vi ba là đồ cũ nhà hàng xám cho. Nhưng sau này, khi cô tới tỉnh này để học không có cách nào mang theo lò vi ba. Về phần với tỉnh này tại sao không mua, Văn Dụ không phải loại người ăn cháo mà không ăn thịt, khẽ giật mình nhìn phía dưới liền hiểu, Kỳ An Ninh không nỡ tiêu số tiền này. Anh cùng cô sóng vai đi về phía ngoài khu tập thể, thấy cổ tiết trắng mảnh mai của cô bị trời chiếu phủ lên một màu hoa hồng có cảm giác ngũ vị tạp trần. Sao có thể nghèo đến dạng này, từ trường học đến đường Quang Minh đúng là 1 lít xăng. Ở chỗ đó, quán cà phê ở chỗ kia, Kỳ An Ninh chỉ cho anh, dừng xe ở chỗ này. Chỗ cửa quán không cho đỗ xe. Xe Hummer dừng ở bên đường. Kỳ An Ninh cảm ơn anh nói. Anh về sớm đi, một lúc nữa lại kẹt xe. Cô nói xong chuẩn bị mở cửa xuống xe. Văn Dụ đẻ tay cô lại. Em đã ăn cơm tối chưa? Tiệm của chúng tôi bao cơm tối. Kỳ An Ninh một bên nói, một bên tránh thoát cánh tay Văn Dụ. Cô mấp máy môi vẫn mở miệng. Văn Dụ, về sau có chuyện cứ nói, đừng động tay. Văn Dụ cười giảo hoạt. Không phải nói là bạn bè tốt sao? Đừng tưởng cô không nghe ra ý châm chọc trong lời của anh, Kỳ An Ninh mặt không biểu cảm. Bạn bè càng không thể tái máy tay chân. Văn Dụ mỉm cười hướng về phía sau rút lui, giơ hai tay lên một bộ dạng vô lại kiểu. Đúng, đúng, đúng, em nói gì cũng đúng. Kỳ An Ninh liếc anh một cái mở cửa xe, vừa đồng ý không động chân động tay Văn Dụ lại kéo cô. Kỳ An Ninh trừng mắt, Văn Dụ buông tay ra hỏi. Mấy giờ tan tầm, anh đón em. Kỳ An Ninh mới nói không cần, Văn Dụ liền cười. Bạn bè mà, đừng khách sáo. Kỳ An Ninh nhẫn nhịn nói, buổi tối tôi còn làm thêm, hôm nay thứ 6. Văn Dụ giật mình, lúc này mới thu lại vẻ cười đùa tí từng nhíu mày hỏi, sao vẫn còn làm, ở đâu, làm gì? Phố quán 3, đường Kiều Nam, Kỳ An Ninh nói, chỗ đó có xe buýt về trường học, anh không cần lo cho tôi đâu. Trọng điểm căn bản không phải là vấn đề giao thông, Văn Dụ nhíu mày, làm cái gì? Bán rượu, Kỳ An Ninh bình tĩnh nói, quả nhiên, mắt Văn Dụ bằng mắt thường có thể thấy đang lạnh dần. Lạnh lùng mà nhìn Kỳ An Ninh. Bán rượu chính là bán rượu, Kỳ An Ninh bình tĩnh trình bày, không có gì khác. Cô hiểu ý nghĩ của Văn Dụ, đương nhiên đây cũng là ý nghĩ của đa số mọi người. Cảm thấy bán rượu trong quán bar đều không đứng đắn, cảm thấy bán đồ hạ giá trong siêu thị hay đứng trên đường cái phất phơ tờ rơi so với bán rượu càng cao thượng càng thuần khiết hơn. Thật ra nếu là dạng con gái không đứng đắn, ai lại phải chịu khổ vất vả chào hàng rượu để kiếm tiền, đứng trên dãy cao gót suốt một đêm, cười đến cả mặt đều cứng ngắc. Lúc nào cũng phải cảnh giác với cánh tay dâm đãng bất ngờ xuất hiện, không dám buông lỏng chút nào. Văn Dụ xuyên qua kính chắn gió nhìn về phía xa xa, mấy giây sau lại quay đầu trở lại nói. Việc làm bạn gái của anh, em hãy suy nghĩ thêm một lần đi. Anh thu hồi sự đùa cợt, mỉa mai cùng vui đùa tí tửng, nghiêm túc đứng đắn mà đưa ra đề nghị này. Anh còn nói, không cần vội, em cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh. Nhưng Kỳ An Ninh không cần, lần thứ hai cô từ chối Văn Dụ. Văn Dụ nhíu mày. Ở kiếp trước, Kỳ An Ninh chắc chắn sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói với Văn Dụ. Nhưng ở kiếp này thì không giống. Kỳ An Ninh cảm thấy, nên cùng Văn Dụ tâm bình khí hòa mà nói rõ. Văn Dụ, tôi rất nghèo. Kỳ An Ninh trong lòng hơi chua chát, nhẹ nói. Tôi không có gì nhiều. Tự lực cánh sinh là thứ quý báu nhất mà tôi có. Lúc sơ chung, khi cha ruột của cô lừa bán nhà, lấy hết tiền. Biến mất không thấy tăm hơi, sinh hoạt sau này trở nên khó khăn. May mà có bà ngoại nuôi sống cô, chiếu cố cô, bảo vệ cô. Sau này đầu óc và thân thể bà không được tốt, cô phải đứng lên nuôi sống bà ngoại, chiếu cố bà, bảo vệ bà. Áp lực sinh hoạt có thể đem cuộc sống con người bẻ cong ép gãy. Đối với con người mỏng manh gầy yếu như cô mà nói thì quá đỗi khó khăn. Cô bây giờ chưa bị ép đến mức khom lưng mà đi đều nhờ tự lực cánh sinh. Bốn chữ đó chống đỡ, ngàn vàng không đổi. Văn Dụ xuyên qua cửa kính xe nhìn Kỳ An Ninh biến mất ở cửa quán cà phê. Anh thu tẩm mắt lại, châm thuốc, trong lòng không hiểu sao lại thấy bực bội. Âm di động vang lên, cơ hồ bằng hữu cầu hữu gọi tới. Làm sao? Cuối tuần, ra biển. Văn Dụ hỏi rõ địa điểm ăn cơm, đồng ý lập tức đi tới. Nhưng anh tắt điện thoại, sau đó không nhúc nhích ngồi ở trong xe hút thuốc. Đến tận khi hút xong anh mới liếc mắt nhìn quán cà phê, khóe miệng nhẹ cười chào phúng, ngốc nghếch. Mở đèn, kéo hộp số, lái xe đi. Cuối tuần nhiều người hơn so với bình thường, trong quán cà phê của Thư Thần từ trước tới giờ có nhiều nam thanh nữ tú, hôm nay còn nhiều hơn. Một số điện thoại có 7-8 người, lưu lại số điện thoại của mình có 3-4 người, còn 2 người thì đưa món quà nhỏ. Kín đáo đưa cho Kỳ An Ninh, sau đó bỏ chạy, chắc chắn là Trạch Nam. Ha ha ha, Trường Nhạc, trong cửa hàng không có đạo đức cười ha ha, tôi hiểu bọn họ. Bọn họ đang chìm đắm trong thế giới 2D, đột nhiên nhìn thấy con gái 2D được cụ thể hóa ở kiểu hài 3D có chút kích động. Kỳ An Ninh trợn mắt chừng một cái, đem quà tặng Kiến Đáo đưa cho Thư Thần. Đưa cho anh hết này, dù sao em cũng không nhận, lần sau mà thấy bọn họ tốt nhất là đưa trả. Thôi, em ta làm đây. An Ninh, Thư Thần gọi cô lại có chút nhăn nhó hỏi, có muốn đi ăn khuya không? Nói xong, sợ cô cho rằng anh muốn nấu bữa khuya trong bếp liền vội vàng bổ sung. Anh muốn nói là ra ngoài ăn. Nhìn anh khẩn trương thấp thỏm thậm chí còn đỏ mặt, Kỳ An Ninh nhịn không được hé miệng cười. Nếu so với Văn Dụ mặt không đổi sắc nói lời vô lại thậm chí vô sỉ, Thư Thần đúng là như mấy nhân vật trong phim hoạt hình, đều đơn thuần đáng yêu. Không được, em còn phải đi tới đường Kiều Nam. Kỳ An Ninh muốn đi nhưng vẫn cự tuyệt, Thư Thần có hơi thất vọng thuận miệng hỏi. Cùng bạn bè đi chơi à? Không phải, em còn có việc làm ở bên đó. Kỳ An Ninh nói xong Thư Thần liền giật mình hỏi. Phố quán ba à? Đường Kiều Nam nổi danh nhất là phố quán ba, kể sát chỗ đó những khu vực xung quanh đều là khách sạn tình thú. Kỳ An Ninh thản nhiên nói, đúng, em ở chỗ đó bán rượu. Bờ môi Thư Thần giật giật, do dự không mở miệng. Dù cho có lòng tốt, tất cả mọi người không phải ai cũng bá đạo giống Văn Dụ, ngang ngược muốn nhúng tay vào quản chuyện của người khác. Quen thuộc tới mức nào đó thì mới có thể nói, nhưng ở góc độ của Thư Thần mà nói, Kỳ An Ninh tới làm việc ở chỗ anh ta còn chưa tới một tuần. Tuy anh ta muốn giúp đỡ cô nhưng thời gian chưa đủ. Kỳ An Ninh lại rất quen với anh, biết anh ta đang lo lắng, cười một cái nói, là NL, là quán bar lớn, quản lý cũng rất nghiêm ngặt, rất an toàn. Thư Thần từng đi qua NL, biết quán bar đó rất lớn, bảo ăn nghiêm ngặt, lúc này mới thấy yên lòng, nghĩ một chút nói, tôi đã nói với mẹ chuyện dạy kèm tại nhà, bà đang hỏi thăm. Mặc dù sẽ bị Văn Dụ dọa đến hai chân run rẩy, nhưng thật ra là một người rất quan tâm đến người khác. Kỳ An Ninh mặt mày cong cong nói, lúc cô rời đi, cánh cửa lay nhẹ, người được phát thẻ người tốt, ông chủ cửa hàng vẫn đang đắm chìm bên trong nụ cười của cô. Thật sự là siêu cấp cute mà, trai thích 2D cảm động nói. Phần này đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ.